Chương 1961 Nhạc cụ lão lưu manh. 2. Theo tiếng nhạc khiến người ta sao động, oanh một tiếng. Trong chốc lát, ánh lửa màu đỏ hồng lay động theo đàn guitar điện, hình thành sát âm khủng bố khiến không khí xung quanh bị nhóm lửa theo, ngọn lửa tràn đầy trời đất như thủy triều vỡ đê sông về phía thành quan. Ngọn lửa đầy trời như cái tên kim loại nặng tử vong này, cứ như hỏa thần giáng thế. Chẳng trách từ trước đến nay Camille luôn một thân một mình, nàng thật sự có vốn liếng để kiêu ngạo. Chỉ một người đưa thư hệ âm lại có thể phát huy ra uy lực khủng bố như thế, trong đông đảo người đưa thư trung cấp tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong chốc lát biển lửa che trời, nhuộm bầu trời thành một mảnh đỏ thẫm, nhưng đúng vào lúc này lại nghe từng tiếng địch truyền ra từ trong biển lửa. Tiếng địch không đinh tai nhức óc bằng kim loại nặng, nhưng tiếng kêu như thúy liên miên, tiếng nhạc êm dịu lại ung dung không vội. Mặc cho ngươi biển lửa lật trời lại không cách nào chôn vùi một tiếng địch này. Tiếng địch xa xăm kéo dài, giai điệu đẹp để nhẹ nhàng như một thanh bảo kiếm linh động tinh xảo xuyên thẳng qua tiếng nhạc nặng nề, mặc cho vô số làn điệu vặn vẹo bay hơi trong không khí, lại khó đánh gãy mũi nhọn của thanh bảo kiếm. Một khúc Cô Tô Hành lấy làn điệu đặc biệt thanh thúy, biểu diễn phong cách hoàn toàn khác biệt trong tiếng rốc èn rôn tử vong của Camille, trang nhã ung dung, kết cấu ngắn gọn. Trong chốc lát, lại để trăm nhạc quý vị, vạn âm thuận thanh. Biển lửa đầy trời như cũng chịu ảnh hưởng từ tiếng địch này. Ngọn lửa lại nhanh chóng yếu bớt, Camille nhíu chặt lông mày, lúc này tiếng địch đột nhiên xoay chuyển, chỉ nghe từng tiếng đàn tranh vang lên. Ông! Đăng đăng đăng, tranh phân tận hán. Tận tranh trọng âm. Hán tranh trọng luật, trong một khúc tận âm, tam tận hoan ca này, hai nhà sở trưởng hán luật đều quy về một chỗ, giữa dây cung rung lên, 16 âm tiết kích tình không bị cản trở, lại vẫn vững vàng không hỗn loạn như một đội đại quân sắt thép. Trong lúc mơ hồ, giữa hư không xung quanh như có từng trận sát âm, âm luật kim loại nặng tử vong càng nóng nảy, điên cuồng, không có thứ tự. Một tràng tiến tranh này lại càng ngay ngắn, đường hoàng, đồng thời không đánh mất ý chí chiến đấu kích tình bành trướng. Trong nháy mắt, biển lửa trước mắt mọi người ảm đạm, trên trán Camille đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. M luật chi đạo, mặc dù tiếng nhạc hiếm thấy có thể lôi kéo người khác nhưng chỉ là chim sẻ hót đêm, lúc này lấy tiếng nhạc mềm mại dẫn dắt, chỉ tiếng đã rung động. Phía trên thành quan, Kim U cười lạnh. Bàn về âm nhạc, thật sự cho rằng mấy thứ đồ chơi dương cầm phương Tây gì đó có thể so sánh với âm đạo Trung Hoa bọn họ sao? Hơn nữa, thứ đồ chơi kim loại nặng tử vong của Camille chỉ là tạp âm trong mắt Kim U mà thôi. Lặp lại trật tự, đối với người xuất thân thế gia âm luật như Kim U lại là việc cực kỳ đơn giản. Kim U ôm tỳ bà lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Camille, dường như đã thấy hình ảnh nữ nhân này bị vạn trượng âm sát ép thành thịt nát. Nhưng đúng lúc này nụ cười của Kim U cứng đờ trên mặt, một tiếng kèn cao vút, to rõ không biết truyền đến từ nơi nào. Điều quỷ dị là, tiếng kèn vang lên lại như một trận tai nạn xe cộ lao thẳng đến, dù là tiếng địch cũng tốt, tiếng tranh cũng được, lại bị một tiếng kèn mang theo khí tức quê hương dày đặc này làm cho âm luật đại loạn. Ngay cả kim loại nặng tử vong của Camille cũng trận cước đại loạn dưới tiếng kèn này, tiết tấu cũng bị kéo lệch đến tận nhà bà ngoại. So sánh ra giống như một hội giao lưu âm nhạc Trung Tây cấp quốc tế. Đột nhiên gặp phải một khúc tiết tấu tình yêu nông thôn. Trong chốc lát, vẻ mặt đám người Kim U kỳ quái đến cực điểm, hai vị đồng đội sau lưng liều mạng muốn kéo tiết tấu về nhưng càng kéo càng xa. Trên mặt đổ mồ hôi lạnh, trong mắt không khỏi để lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trong nhạc cụ lại có thể làm đến điểm này, trong ấn tượng của Kim U chỉ có một món nhạc cụ có thể tạo ra loại năng lực này. Đó chính là thứ được gọi là lão lưu manh. Kèn. Kèn. Sau khi Triệu Khách nghe được tiếng này không khỏi ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, trong đống đổ nát ở nơi xa có một vòng thánh quang mãnh liệt như một cục vàng lộ ra một góc từ dưới cát vàng, dưới ánh mặt trời lại tỏa ra ánh sáng khiến người ta không thể bỏ qua, tiếng động trong trẻo đặc biệt, mặc dù không giống cao thủ âm luật chuyên nghiệp như Kim U và Camille, lại có thần thông riêng, có thể gọi là nhạc cụ lão lưu manh kèn, âm sắc thô kệch vang dội, âm lượng cực lớn. Trong hiện thực, một cái kèn này có thể đè ép chống lại toàn bộ dàn nhạc, tiếng của 8 cái kèn clarin cũng không đỡ nổi một cái kèn này. Điều rắc rối hơn là, cái kèn này phối hợp tốt là người đáng tin cậy trong dàn nhạc, phối hợp không tốt là gậy khuấy phân heo của dàn nhạc. Từ cổ chí kim vấn đỉnh, chưa có nhạc cụ gì có thể so sánh mặt tự mang tiết tấu như kèn. Đương nhiên ba nữ nhân Kim U sẽ không tùy tiện để kèn của Tề Lượng dẫn lệch tiết tấu, nhưng vấn đề là lúc Tề Lượng thổi kèn, khí tức thành quan hùng hậu phát ra theo tiếng động khuấy đảo. Chương 1962, giác đấu sĩ chi khốn, tiếng kèn càng to, trong không khí càng có thêm khí tức thánh quang nặng nề, tiếng nhạc cụ của ba người Kim U đều bị ép đến không nghe ra được, đổi lại là người khác, cùng lắm Kim U đổi cách khác, dùng phụ âm phối hợp với Tề Lượng vẫn có thể lấy âm giết địch, nhưng vấn đề là... Tề Lượng thổi cái gì? Khóc thất quan, đại hiếu tử, tam khóc nữ. Nếu là lão nhân tuổi tác lớn đến từ nông thôn, có lẽ còn có thể nghe ra được, nhưng sau khi Kim U cẩn thận nghe chốc lát lại tức đến mức ngón tay run rẩy. Có trời mới biết Tề Lượng học được từ khúc của đội nhạc cụ gõ tang lễ ở góc rừng núi heo hút nào, nàng cũng chưa từng nghe thấy càng đừng nói phối hợp gì đó. Tề Lượng vừa xuất hiện lại khiến ba nữ nhân Kim U nổi cáu, giận đến mức nghiến chặt răng, hận không thể băm xác Tề Lượng thành ngàn đoạn. Đáng chết, sao lại là hắn? Cách đó không xa, một đoàn người Thiệu Băng cũng thấy ngạc nhiên với tiếng động này, rõ ràng đã nhốt Tề Lượng ở trong đại lao. Lúc ấy, vì cân nhắc đến vấn đề phân chia lợi ích, tạm thời không giết hắn ta nhưng trên cơ bản Tề Lượng đã hoàn toàn tàn phế. Ba cái cương châm đâm xuyên qua xương sống, ngay cả gân cốt tay chân cũng bị đánh nát. Dù hệ thánh quan có sinh mệnh lực cường đại, nhưng chịu thương thế như vậy, ngay cả Tề Lượng cũng không thể tránh khỏi, là có người cứu hắn. Khuôn mặt Thiệu Băng lạnh lùng, vẫy tay với hai tên đồng bạn bên cạnh nói, các ngươi đánh lén Tề Lượng, đừng để tiểu tử này làm loạn, cẩn thận một chút, tiểu tử này hơi cổ quái. Trong Tề Lượng rất gần nhưng khoảng cách thực tế lại rất xa, cộng thêm xung quanh không ngừng có kiến trúc sụp đổ, bị nổ, Tề Lượng muốn chạy tới cũng không dễ dàng như vậy. Bọn họ chia ra hai người đi đánh lén Tề Lượng, ba người Thiệu Băng thì bước nhanh về phía đám người Triệu Khách. Ánh mắt Thiệu Băng vẫn khóa chặt trên người Triệu Khách, sát ý trong lòng càng ngày càng đậm đặc, bọn họ bị Ninh Độc Huyết làm cho ván đầu, con tem hoàng kim cái gì, cơ hội trở thành chủ nhân quỷ thì cái gì, tất cả đều vô nghĩa. Nói dối và dở trò nhiều như vậy, trên cơ bản cũng vì để tiểu tử này thoát thân. Đầu óc Thiệu Băng càng ngày càng rõ ràng, đều nói vô dục tắc cương, một, ngay từ đầu bọn họ nên nghĩ rõ ràng những đạo lý đơn giản này mới đúng. Một, ý là không mang dục vọng mới có thể giữ mình cương trực, nhưng trước đó bọn họ đều bị lời nói của Ninh Độc Huyết mê hoặc, cộng thêm giá trị của một con tem hoàng kim thật sự tràn đầy dụ dỗ, khiến người ta không thể kháng cự được. Đây chính là điểm cao minh của Ninh Độc Huyết. Vừa ra tay đã nắm thật chặt đoạn xương sườn mềm của bọn họ, chỉ có lúc này Thiệu Băng mới hoàn toàn tỉnh táo lại từ lời nói của Ninh Độc Huyết, nếu thật sự để tiểu tử này thuận lợi thoát thân, e rằng lúc quay về chắc chắn sẽ bị đảng Trầm đại nhân trách phạt. Cách đó không xa, Triệu Khách còn đang nhíu mày, trong lòng suy nghĩ sao Tề Lượng lại xuất hiện ở nơi này. Dựa theo kế hoạch ban đầu, sau khi Tề Lượng thoát khỏi vòng vây nên nhanh chóng chiếm cứ đại lao mới đúng, nhưng Triệu Khách nghĩ lại, tình huống đã đến mức này. Kế hoạch lúc trước không còn quan trọng nữa, dù sao kế hoạch vẫn không đuổi kịp sự thay đổi. Dù trước đó hắn suy nghĩ chu đáo đến mức nào đi nữa, Triệu Khách cũng không dự đoán được Từ Vũ lại giết ra giữa đường. Cũng không ngờ tài thần Dương Vạn Tài luôn hận hắn thấu xương lại là người giả mạo, một loạt biến hóa đã đánh vỡ kế hoạch trước đó của hắn thành mảnh nhỏ. Chỉ là... Triệu Khách nhìn bóng dáng Tề Lượng, sau khi suy nghĩ một lát không khỏi hơi nhíu mày, Triệu Khách khẽ nhếch miệng như cười mà không phải cười. Quả nhiên. Cuối cùng vẫn biến thành dáng vẻ mà ngươi không thích nhất, heo mập đứng bên cạnh thấy trên mặt Triệu Khách nở nụ cười quỷ quyệt, trong lòng không khỏi cảm thấy rùng mình, nói thầm, bệnh thần kinh, đã lúc này rồi ngươi còn cười được, nhưng lúc này Triệu Khách đột nhiên thu lại nụ cười, cảm giác lạnh lẽo đánh tới khiến Triệu Khách cảm thấy cả người lạnh băng. Sát khí, trong lòng Triệu Khách có cảm giác, ánh mắt nhìn sang hướng khác, lại thấy ánh mắt lạnh băng của Thiệu Băng đứng trước đống đổ nát không xa vẫn đang khóa chặt vào trên người mình. Đó là một đôi mắt tam giác, tuổi tác của Thiệu Băng không lớn nhưng trên khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn thật sâu. Ánh mắt lão luyện tàn nhẫn như một con lang vương, coi hắn là con mồi nhất định phải lấy được. Rắc rối, ngươi dẫn tiểu tử này đi, ta đoạn hậu. Vương Ma Tử đứng bên cạnh cũng để ý đám người Thiệu Băng đã chạy tới, đổi lại là người khác thì Vương Ma Tử sẽ không quan tâm. Nhưng đối mặt với nhân vật ác như Thiệu Băng, Vương Ma Tử không khỏi trở nên nghiêm túc, không dám chủ quan chút nào. Nhân lúc này ba nữ nhân Kim U bị tiếng kèn của Tề Lượng ép không thở nổi, Vương Ma Tử vội vàng gọi heo mập dẫn đám người Triệu Khách đi nhanh, mình thì đón đỡ Thiệu Băng đã lao tới. An Chiêu, Sato, hai người các ngươi đi chặn giết Vương Cẩu Tử, không để sống sót, một kích giết chết. Thấy Vương Ma Tử lao tới, đôi mắt Thiệu Băng không khỏi híp lại thành một khe hở. Chương 1963, Giác Đấu Sĩ Chi Khốn, 2, hắn ta từng nghe A Lãng nói. Vị này từng là cao thủ hệ cận chiến truyền kỳ, cùng là người đưa thư cận chiến, đương nhiên Thiệu Băng sẽ không bỏ lỡ cơ hội giao thủ. Vừa nói xong lời này, hai tên đồng bạn của Thiệu Băng bước nhanh hơn, một trái một phải lách qua Vương Ma Tử, đánh lén về phía đoàn người Triệu Khách từ hai phía. Vèo vèo, trong chớp mắt hai bóng đen đụng vào nhau, trong không khí phát ra một tiếng sấm rền, sau sự dừng lại ngắn ngủi, hai nắm đấm của Vương Ma Tử và Thiệu Băng ngang nhiên đập vào nhau, khiến không gian xung quanh trông như đang vặn vẹo. Hai vị này đều là người đưa thư hệ cận chiến đỉnh phong, nhưng đều là phong cách tiến giai khác biệt. Lúc này va chạm, trong chốc lát khó phân ra thắng bại, lại khiến người nhìn hoa mắt, trong lòng sợ hãi, đi mau. Vương Ma Tử cản chân Thiệu Băng, đám người Triệu Khách cũng không dám dừng lại, bước nhanh xông vào bên trong thành quan. Camille cũng thu hồi đàn guitar điện trên tay theo sát phía sau, có tiếng kèn gậy quấy phân heo của Tề Lượng, đừng nói ba nữ nhân Kim U, ngay cả nàng cũng bị áp chế đến không thở nổi, chỉ có thể đi theo đám người Triệu Khách chạy trốn giữ mạng. Các ngươi chạy đi. Sau lưng vang lên một tiếng xé gió, hai bóng dáng một trái một phải đã đuổi giết sát phía sau. An Chiêu, Sato, tuổi tác của hai người này không chênh lệch quá nhiều, chỉ có điều tốc độ của An Chiêu rõ ràng nhanh hơn Sato rất nhiều. Cả người An Chiêu thiêu đốt thành quả cầu lửa màu đỏ hồng, người còn chưa đến đã khiến đám người Triệu Khách mồ hôi rơi như mưa, đứng trong hỏa lò. Giết, thấy tình huống không ổn, heo mập mắng to xui xẻo ở trong lòng nhưng lại xoay người trước tiên, rút ra quỷ đầu đại đao từ trong sách tem của mình. Thân thể khô gầy đón lấy thân thể như mặt trời chói chang của An Chiêu giết tới. Ồ! Nhìn heo mập giết ngược trở lại, tốc độ của Camille hơi chậm lại như đang nghĩ có nên quay lại hỗ trợ hay không, nhưng đúng lúc này cánh tay lại bị Triệu Khách túm lấy, quay lại nhìn đã thấy khuôn mặt Triệu Khách đen thui, không chút thay đổi nói nhỏ, đừng quay đầu, nhanh chạy đi, đến lúc này, nghĩ nhiều hơn cũng vô dụng, chỉ có lao ra trước lại nói. Huống hồ heo mập là thân thể cương thi, cho dù không phải đối thủ, nhưng muốn giết chết hắn ta cũng tuyệt đối không dễ dàng. Ngươi, trong lòng Camille lạnh lẽo, nhiều người đánh cược tính mạng vì tên này như vậy, nhưng hắn lại vô tình chưa từng quay đầu nhìn lại. Ngay lúc trong lòng Camille đang khinh bỉ nhân phẩm của Triệu Khách, sau lưng vang lên một tiếng nổ vang tầm ầm, sóng xung kích cường đại mang theo tảng đá và mảnh vụn đụng vào hàng hiên của môn quan. Triệu Khách không kịp suy nghĩ nhiều, ông gia Ngọc lăn ra khỏi chỗ, thân thể nằm sấp trong một cái hố trên mặt đất. Thoáng chốc trong không khí tràn ngập bụi mù và mùi khét lẹt dày đặc, chờ sau khi ánh lửa tán đi, Triệu Khách vô thức muốn thò đầu ra xem tình huống bên ngoài như thế nào, nhưng vừa muốn ngoi đầu lên, một bàn tay lớn vỗ lên cái đầu trọc lóc của Triệu Khách, một lần nữa đè Triệu Khách xuống. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Triệu Khách chỉ cảm thấy da đầu mát lạnh, dường như có lưỡi dao lạnh băng gì đó lướt qua da đầu của mình, lạnh đến mức cả người Triệu Khách run rẩy, liếc mắt nhìn sang mới phát hiện là đại đầu. Tên này ông Sở Hương Vân nửa chết nửa sống nằm nghiêng bên cạnh Triệu Khách, ngón tay ra dấu với Triệu Khách một chút lại đưa tay chỉ ra sau lưng. Triệu Khách nhìn theo hướng ngón tay của tên này đang chỉ, lúc này mới thấy đầu sư tử đá đằng sau đã lăn xuống đất, vết đao ngắn ngủi sáng như mặt gương. Khóe miệng Triệu Khách giật một cái, nếu không phải vừa rồi đại đầu tay mắt lanh lẹ, e rằng bây giờ kết cục của hắn đã giống với con sư tử đá trước mắt. Không tốt. Hắn không chịu nổi. Camille trốn phía sau tảng đá ở một bên khác ngẩng đầu nhìn, không khỏi lau mồ hôi lạnh cho heo mập. Hai người Triệu Khách và đại đầu cũng thò đầu ra nhìn. Trong biển lửa, sắc mặt heo mập tái xanh, quỷ đầu đại đao trên tay bị nổ suýt thì tuột tay. Nhưng điểm trí mạng không phải ngọn lửa nổ tung trước mặt, mà là chui đao cắt qua trước ngực mình. Ông, theo tiếng lưỡi đao vào vỏ, không biết Sato đã đứng bên cạnh heo mập từ lúc nào. Một mái tóc được buộc lại vô cùng khoa trương trên đầu. Quần áo võ sĩ trắng như tuyết rộng thùng thình cũng không khiến Sato thấy vướng víu, ngược lại có vẻ hung lệ của võ sĩ chiến quốc. Phốc, khóe miệng heo mập giật giật, trong mắt thoáng qua vẻ khác lạ, tuy hắn ta đã thôn phệ tinh hoa long mạch, nhưng cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn hoàn thành tiến giai, nhưng dù vậy thân thể vẫn kiên cố có thể so sánh với kim cương, đây cũng là chỗ dựa lớn nhất của heo mập, lại không ngờ trong nháy mắt ngọn lửa rơi xuống lại bị người ta một đao chém rách lồng ngực. Không có thứ gì mà quỷ thiết của ta chém không đứt. Sato lạnh nhạt thu hồi lưỡi đao, ánh mắt sáng ngời, cất bước muốn lao về phía trước, nhưng Sato vừa mới lao đi mấy bước đã nhíu mày nghi ngờ, trong mắt xuất hiện vẻ mơ hồ, đặt tay lên chui đao chậm rãi xoay người lại, khụ khụ khục. Ngươi cứ đi như vậy, chỉ còn lại một người đánh với ta, e rằng không đủ thoải mái. Chương 1964, giác đấu sĩ chi khốn, 3, trước ngực heo mập không ngừng chảy máu. Ngay cả lúc nói chuyện cũng không nhìn được ho khan, nhưng không biết trên tay đã có thêm một sợi xích sắt màu đen từ khi nào, dây sắt chia thành ba phần. chia ra đeo lên cổ tay của hai người Sato và An Chiêu, một đầu khác đeo lên cổ tay của heo mập, người muốn chết. An Chiêu thở sâu, dù ngọn lửa trên người càng ngày càng mãnh liệt, nhưng giọng nói càng thêm lạnh lẽo thấu xương. Sau khi Sato đứng bên cạnh thấy dây sắt trên cổ tay của mình, vẻ mặt lập tức bao phủ một tầng mây mờ thật dày. Bọn họ nhận ra sợi xiềng xích này là năng lực đặc thù giác đấu sĩ chi khốn của một món đạo cụ cấp bạch ngân, dây chuyền ác mộng. Dây chuyền ác mộng, sau khi kích hoạt sẽ lấy bản thân làm trung tâm, vật sống trong vòng 30 mét sẽ bị cưỡng ép khóa chặt vào dây chuyền ác mộng. Tiêu hao điểm bưu điện, căn cứ số lượng sinh vật bị khóa lại trong vòng 30 mét x 40, chú thích, nếu điểm bưu điện không đủ thì cưỡng ép khấu trừ gấp đôi thọ mệnh. Sinh vật bị dây chuyền ác mộng khóa chặt không cách nào rời khỏi khoảng cách bán kính 30 mét, trừ khi người thi thuật chết. Mỗi người bị người thi thuật giết chết, người thi thuật có thể thu hoạch một ấn ký máu tươi. Ấn ký máu tươi có thể chuyển hóa thành bất kỳ năng lực gì, nhưng năng lực chuyển hóa nhất định phải là thứ mà người thi thuật có được, hoặc là năng lực từng có được. Con tem này không tính là đặc biệt hiếm có, nhưng năng lực lại rất ngang ngược. Chỉ có điều, trong đông đảo người đưa thư cũng không có bao nhiêu người nở kích hoạt con tem này. Trên cơ sở một người tiêu hao 40 điểm bưu điện, thêm mỗi người lại gia tăng gấp đôi. Số người này còn không cách nào tự hành động, thuộc về loại công kích khác biệt, nếu điểm bưu điện không đủ, chắc chắn sẽ bị trừ gấp đôi thọ mệnh làm trừng phạt, cái giá phải trả cũng quá lớn. Nhưng con tem này là một trong số đạo cụ bạch ngân ít ỏi của heo mập. Sau khi bị kích hoạt, heo mập nhếch miệng để lộ ra răng nanh, liếc mắt nhìn Sato. Không phải ngươi nói. Khục. Cái gì cũng có thể chém ra sao? Có bản lĩnh ngươi chặt đứt cái khóa sắt này thử xem. Sato nghe vậy trong mắt thoáng qua vẻ xấu hổ, nhìn sang An Chiêu, hai người gật đầu không nói gì. Sato yên lặng nắm chặt chuôi đao, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Ở nơi xa, đại đầu thấy thế trong mắt không khỏi xuất hiện vẻ khác lạ, yên lặng giơ ngón tay cái cho heo mập. Đương nhiên hắn ta hiểu rất rõ, làm vậy không khác gì heo mập muốn tìm chết. Dù là An Chiêu hay Sato, thực lực của hai người này đều cao hơn heo mập, nhiều nhất heo mập cũng chỉ kháng đánh một chút mà thôi. Ở trong tình huống này, đổi lại là người chạy trốn giữ mạng cũng không kịp, heo mập lại lợi dụng đạo cụ khóa lại hai người và mình, tranh thủ thời gian cho bọn họ. Đại đầu thấy vậy không khỏi thở sâu, lắc đầu, hắn ta không có cách nào nói chuyện, nhưng dù sao hắn ta cũng không phải một người đưa thư phổ thông, mà là một cao thủ chân chính có rất nhiều kinh nghiệm. Sau khi trong con mắt duy nhất của đại đầu lấp lóe qua một vẻ khác lạ, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó đưa tay vỗ vai Triệu Khách, nhanh chóng viết một hàng chữ xuống trước mặt Triệu Khách, ngươi chắc chắn chứ? Ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm chữ viết của đại đầu ở trên đá vụn trước mặt, lập tức khẽ giật mình, ánh mắt nhìn thoáng qua hướng heo mập, kết hợp với đủ loại lời nói hành động trước đó của heo mập, trong lòng Triệu Khách lập tức hiểu ra. Đại đầu nặng nề gật đầu, xác nhận điều mình viết xuống là thật. Trên thực tế, nếu không có tên khốn heo mập này, có lẽ hắn ta chưa chắc có ngày hôm nay. Hận ý của đại đầu với heo mập không hề ít hơn Triệu Khách, nhưng lúc này đại đầu nhìn heo mập đang bị vây công, trong lòng lại đầy sự lo lắng và nóng nảy thay cho heo mập. Một khi heo mập chết đi, bọn họ sẽ không chạy được nữa. Huống hồ, trong lòng đại đầu biết rõ Vương Cẩu Tử có liên quan nhân quả gì đó với Hồng Bà Bà, nếu Vương Cẩu Tử chết ở chỗ này, trong cơn giận dữ của Hồng Bà Bà, khó đảm bảo không chuyển lửa giận lên người mình. Đại đầu cũng không cảm thấy mình đang nói chuyện giật gân, tự mình dọa mình. Hắn ta hiểu rõ vị chủ nhân quỷ thị này là nhân vật bụng dạ ác độc đến mức nào. Về công về tư, đại đầu chỉ có thể nghĩ cách giúp heo mập, vì hắn ta muốn sống sót. Muốn chết, theo một tiếng gầm gừ, hai người heo mập và Sato đã đánh nhau kịch liệt, cả hai đều là cao thủ dùng đao, chỉ là người trước coi trọng sức mạnh, người sau coi trọng kỹ xảo. Dù heo mập có sức mạnh cực lớn, nhưng gặp được đối thủ như Sato vẫn càng đánh càng cố hết sức. Lưỡi đao trên tay phát ra từng tầng đao mang, một đao ép ra sau Sato, sắc mặt heo mập thay đổi, cảm thấy nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng đến cực hạn, dường như đang đứng trong hỏa lò. Thân thể An Chiêu hóa thành con rắn lửa màu đỏ, nghiêng người hung hăng đập người về phía heo mập, đối mặt với ngọn lửa đánh tới, trên trán heo mập gồ lên gân xanh, trên mặt hiện ra vẻ đau khổ. Trên thân thể khô gầy bốc lên thi sát cuồn cuộn. Kiền không sát kiếp trảm, chương 1965 một đao trí mạng sau khi khô lâu trên quỷ đầu đại đao hấp thu oán khí của heo mập như đã sống lại, trong đôi mắt bắn ra huyết quang, thân đao phát ra tiếng cộng minh hưng phấn. Thanh quỷ đầu đại đao này là đạo cụ cấp bạch ngân, nhưng chỉ nằm trên tay heo mập mới có thể kích phát ra sự cộng minh đặc biệt. Trong nháy mắt đại đao giơ cao huyết quang bắn ra ngoài, Ba loại năng lực nộ trảm, thao đao thủ, đoạn hồn của thanh quỷ đầu đại đao cùng lúc bị heo mập kích hoạt. Năng lực đặc thù 1, nộ trảm sau khi tiêu hao 10 điểm bưu điện kích hoạt, phát động năng lực đánh chém, trong nháy mắt chém thẳng khiến lực lượng tạm thời tăng lên 200%. Năng lực đặc thù 2, thao đao thủ sau khi tiêu hao 5 điểm bưu điện kích hoạt, khả năng khống chế vũ khí lạnh tạm thời tăng lên 1 bậc. Năng lực đặc thù 3, đoạn hồn huyết tế máu tươi của bản thân phát động đoạn hồn chém giết, một khi đánh trúng có thể trực tiếp chém bị thương linh hồn của mục tiêu. Lưỡi đao vô cùng sắc bén lập tức tỏa ra sát khí khiến người ta sợ hãi, bầu không khí xung quanh cũng truyền đến từng tiếng gào thét thê lương, là tiếng kêu thảm thiết của những vong hồn từng chết dưới cây đại đao này bị kìm nén lại. Xoát xoát xoát, ba đao liên tiếp, hiển nhiên heo mập vừa ra tay đã là liều mạng, đao mang xuyên qua biển lửa. Cả người heo mập cũng xông vào trong biển lửa theo hoàn toàn là liều mạng đuổi. Hắn ta biết, thực lực của hai người trước mắt cao hơn mình, phần thắng duy nhất là dựa vào thân thể cương thi lấy mạng đổi thương tổn. Đinh linh, bên tai vang lên tiếng dây sắt rung động rất nhỏ khiến đồng tử của heo mập co rụt lại, nhưng lúc này đã dùng hết sức cũng không kịp trốn tránh nữa. Sao lại nhanh như vậy? Tinh thần heo mập căng thẳng, quần áo võ sĩ trắng như tuyết dần phóng đại trong mắt. Sau khi hai người giao thủ, mình đã kéo giãn khoảng cách đến 30 mét cực hạn, vậy mà lúc này ánh mắt heo mập nhìn thoáng qua Sato, dường như một giây sau tay áo võ sĩ trắng như tuyết này sẽ đến trước mặt heo mập. Banzai, khẩu hiệu tấn công bằng tiếng Nhật được Sato cao giọng hô lên, cây đao màu hồng đỏ phát ra tiếng vù vù bén nhọn, chói tai như tiếng ve kêu ngày hè. Vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không, người còn chưa đến heo mập đã có thể cảm nhận được mũi nhọn sắc bén không thể đỡ. Tên này là người đưa thư hệ tốc độ, hơn nửa năng lực ở phương diện tốc độ ít nhất đã đạt đến tứ giai. Phối hợp thêm đao thuật quỷ dị bá đạo của hắn ta, dù là tốc độ hay lực sát thương hoàn toàn có thể áp chế mình toàn diện, chẳng trách tên này có thể trở thành lực lượng trung thành trong số người đưa thư của băng tiếu đoàn. Đối mặt với sự vây công của hai vị cao thủ đỉnh phong có thực lực vượt xa hắn ta, điều mà heo mập đủ khả năng làm, cũng chỉ có một chữ. Lùi, sau lưng hắn ta là bức tường được xây từ hòn đá màu đen. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn ta vội vàng lùi lại. Trên lưng dùng sức một chút, vách tường ầm một tiếng bụi đất tung bay lóp ba lóp bóp, lại bị heo mập đâm ra một lỗ thủng, viên đá vỡ nát bay ra bốn phía như là viên đạn. Ánh đao lóe lên, ở ngực, cánh tay, bờ vai của heo mập dinh dính, cơ bắp trên mặt heo mập co lại. Dòng máu màu đen tối, phốc, một tiếng bắn ra từ nơi mà lưỡi đao vừa lướt qua, vì heo mập cũng vội vàng lùi lại. Cho nên máu tươi còn chưa rơi xuống đã vẽ ra hai sợi dây gần sóng ở trên không trung, vô tướng kiếm kinh. Thấy ánh đao đã đánh đến người trước mặt, sau lưng Sato đột nhiên bắn ra ba bốn kiếm mang màu vàng. Đánh lén, không thể không nói, lần đánh lén này dù là thời gian hay địa hình đều bị Triệu Khách nắm bắt vừa đúng, vì xuyên qua tường nên tầm mắt của Sato bị vách tường bên trái che khuất, tất nhiên không phát hiện được Triệu Khách đã đánh úp tới, lúc này lực lượng trên lưỡi đao đã suy yếu. Cũng như đại gia thư pháp viết chữ, dù giữa nét bút linh động uốn cong nhưng có khí thế, tinh thần phấn chấn, dù sao cũng sẽ dừng lại trong nháy mắt thu bút vòng nét. Triệu Khách cũng nhìn đúng cơ hội này mới dám ra tay đánh lén. Vô tướng kiếm kinh bị Triệu Khách thôi động đến cực hạn, kiếm mang chỉ thẳng vào điểm yếu hại ở sau lưng Sato. Đối mặt với sự đánh lén của Triệu Khách, sau khi vẻ mặt Sato hơi ngẩn ra lại cười dài một tiếng, cổ tay thay đổi, mũi nhọn của thanh đao kia vòng một cái, lưỡi đao thay đổi đường đi. Lợi dụng một góc độ kỳ dị quỷ quái đảo ngược lao về phía Triệu Khách. Một chiêu này khéo léo như bay thẳng xuống dưới thác nước, rất dứt khoát đụng vào tảng đá nhô ra trên vách núi, sau đó trong bọc nước tạo ra sương mù tràn ngập, lấy góc độ cực lớn rẽ ngoặt ngang trời xông ra bầu trời cao xa bên ngoài thác nước. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào, Sato nhếch miệng mỉm cười nhe răng. Tuy vô tướng kiếm kinh của Triệu Khách sắc bén biến hóa đa dạng, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng kỳ lạ khi đối phó những người đưa thư hạ cấp đó. Đối mặt với cao thủ đao thuật, đặc biệt là loại người lấy việc khéo léo biến hóa đa dạng làm chủ, thật sự là trò xiếc nhỏ rất buồn cười. Chương 1966 Một đao trí mạng, 2, trong đao quang lấp lóe, vô tướng kiếm kinh như cành cây bị đánh gãy, trong nháy mắt bị kiếm mang của Sato đánh nát, biến cố đột nhiên xuất hiện khiến trên mặt Triệu Khách trắng bệch. Cút ngay! Thấy Triệu Khách đối mặt với sống chết, đôi mắt heo mập đỏ bừng, không quan tâm được quá nhiều nhào mạnh tới. Đã muộn, trong mắt Sato thoáng qua vẻ hung ác, nhiệm vụ của hắn ta là giết chết Triệu Khách, đây là tử lệnh mà đoàn trưởng đưa cho bọn họ. Vốn đang lo lắng đám người Triệu Khách nhân cơ hội chạy trốn, nhưng không ngờ tên này lại to gan lớn mật muốn đánh lén mình, thật sự là tự tìm đường chết. Đương nhiên Sato sẽ không bỏ qua cơ hội này, thanh đao trên tay đã bị thu vào vỏ đao dưới quần áo võ sĩ trắng như tuyết. Bóng dáng lơ lửng như quỷ mị, heo mập căn bản không có khả năng đụng trúng. Ông lại nghe một tiếng rút đao vang lên, một vòng đỏ hồng đâm thẳng vào tim Triệu Khách. Đối mặt với một đao muốn tránh cũng không được, khuôn mặt tái nhợt của Triệu Khách lại trở nên bình tĩnh, hai tay kích hoạt nhiếp nguyên thủ. Hai bàn tay to một trái một phải chộp về phía Sato. Quá chậm, đối mặt với Triệu Khách vùng vẫy dãy chết, Sato không khỏi lộ ra vẻ khinh thường, ở trong mắt hắn ta tốc độ của nhiếp nguyên thủ chỉ như tốc độ một con rùa. Bóng trắng trước mặt lập lòe, bóng dáng Sato trở nên mơ hồ như lá cây bị gió xoáy bay lên, nhẹ nhàng phóng khoáng xuyên qua giữa hai bàn tay nhiếp nguyên thủ. Ngay lúc này, tình cảnh khiến người ta không tưởng tượng nổi lại xuất hiện. Thân thể Triệu Khách ưỡn về phía trước một cái, chủ động va chạm thẳng vào lưỡi đao. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, không ai ngờ Triệu Khách lại có hành động tự mình hại mình thế này. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, sự hoang mang trong mắt Sato nhanh chóng bị sát cơ hung lệ thay thế. Dù đao và đao thuật của hắn ta có tinh diệu đến mức nào, từ đầu đến cuối mục đích chỉ có một, giết người. Huống hồ, chỉ cần giết chết Triệu Khách cũng có nghĩa nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, không chỉ thu hoạch được sự khen ngợi của đảng Trầm đại nhân, còn có một khoản tiền thưởng cực lớn. Đây chắc chắn là sự dụ dỗ khiến Sato không cách nào từ chối, hắn ta sẽ không bỏ qua cơ hội đâm vào người kẻ địch. Đối mặt với tên đao thủ cường hãn này, bình thường kẻ địch đều bị hắn ta đâm một đao vào bụng, sau đó trận chiến tuyên bố kết thúc. Điều này khiến Sato cũng không nhịn được thư giãn một khoảng ngắn ngủi. Phốc. Lưỡi đao sắc bén đâm vào thân thể, có thể nghĩ đến trình độ cơn đau và bị thương, huống chi là cơn đau xuyên tim. Chết đi, Hồng Anh tán, tuy không biết tại sao Triệu Khách phải cố ý đụng vào nhưng Sato có kinh nghiệm thực chiến phong phú, chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội giết chết kẻ địch nào, càng không vì Vương Cẩu Tử không còn là người đưa thư lại khinh thường hắn, ngược lại càng hiểu đạo lý sư tử vồ thỏ. Cho nên trong tích tắc mũi đao đâm vào huyết nhục của Triệu Khách, chỉ thấy một vòng đao khí màu đỏ thẫm theo lưỡi đao như một ngôi sao chổi chạy như bay từ phần đuôi lưỡi đao. Sato tin tưởng, cho dù là một con voi lớn chịu đao khí của mình cũng bị cắt thành từng mảnh mỏng manh như cánh hoa anh đào. Sau khi Sato thấy kiếm khí đã lóe ra màu đỏ tươi trước ngực Triệu Khách, trên mặt lập tức nở nụ cười lạnh và vẻ vui sướng, theo bản năng muốn rút đao. Nhưng lúc này Sato ngạc nhiên phát hiện, mình không có cách nào rút đao ra khỏi trước ngực máu thịt be bét của Triệu Khách. Không có khả năng, Sato đầy ngạc nhiên tập trung vào trên ngực Triệu Khách, anh đao cương bản 13 của hắn ta là vũ khí cấp bạch ngân không hề thua kém quỷ đầu đại đao của heo mập, dù là thân thể kim cương của heo mập, cũng chỉ có thể làm vong hồn dưới lưỡi đao này. Dù Vương Cẩu Tử trước mặt có một vài năng lực, nhưng muốn chống đỡ lưỡi đao của mình căn bản không có khả năng, dù trong lòng Sato liên tục nhấn mạnh lúc đối mặt với Vương Cẩu Tử. Hắn ta muốn làm sư tử vồ thỏ cũng phải dốc hết sức, nhưng trong lòng Sato vẫn không cách nào vứt bỏ sự thật Vương Cẩu Tử đã là một phế vật, cho nên hắn ta vẫn xem thường Triệu Khách. Trên ngực Triệu Khách xuất hiện một sợi ánh sáng mạnh màu bạc, ánh sáng mạnh không chỉ giúp Triệu Khách chống đỡ lưỡi đao đâm vào tim, càng kiềm chế đao khí cường đại ở trên lưỡi đao. Cũng như tên của cây đao này, một khi bị mặc lên một cái cương bản, khiến đao khí cường đại này không có cách nào phun ra bình thường. Ra tay. Tuy thương tổn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng loại đau nhói tận tim này vẫn khiến Triệu Khách không ngăn được bắp thịt cả người rung lên, hắn rống to một tiếng. Sato nghe sau lưng vang lên một tiếng xé gió dồn dập. Thật nhanh. Trong lòng biết không ổn, hắn ta lập tức vứt bỏ đao, nhưng chỉ trong tích tắc do dự ngắn mũi này, đã cho Triệu Khách đủ thời gian ra chiêu, cơ bắp trên hai cánh tay của hắn đã căng cứng, hô hấp của hắn to khỏe, lúc này trong người hắn nhanh chóng bài tiết ra chất adrenaline. Nhiếp nguyên thủ vừa bị Sato coi là tốc độ như rùa lại nắm thật chặt bả vai heo mập, dùng hết sức nắm lấy heo mập nhào tới từ sau lưng. Giết, chương 1967 một đao trí mạng, 3, 10 ngón tay của heo mập nhô ra móng tay màu đen, răng nanh màu xanh lộ ra từ trong miệng, dựa vào sức kéo của nhiếp nguyên thủ, khoảng cách 7 bước ngắn ngủi thoáng cái đã đến. Không tốt. Sự thay đổi đột nhiên xuất hiện khiến vẻ mặt Sato thay đổi, đã không kịp trốn tránh. Cũng may vào thời khắc mấu chốt, một đạo huỳnh quang bao phủ trên người Sato, huỳnh quang lóe lên lại khiến bóng dáng Sato lặng yên biến mất trước mặt Triệu Khách và heo mập. Lúc xuất hiện lại, Sato đã đứng bên cạnh An Chiêu, trên khuôn mặt tái nhợt túa ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu, ánh mắt nhìn thoáng qua đầu vai trái của mình, trên quần áo võ sĩ trắng như tuyết thêm một trảo ấn màu đen. Chỉ trễ một bước nữa, e rằng trảo ấn này sẽ đâm xuyên cổ họng của mình. Trong chốc lát, nhịp tim của Sato không ngừng nhanh hơn, thịt thịt thịt thịt thịt. Phải biết rằng, đã rất lâu rồi Sato không cảm nhận được cảm giác tử vong đến quá gần. Không sao chứ, An Chiêu cau mày, hắn ta tỏ ra nghi ngờ vì Sato lại phạm phải một sai lầm đơn giản như vậy. Có phải trong khoảng thời gian này, tên này sống quá thoải mái hay không, chỉ một cái bẫy cấp thấp như vậy lại chút nữa lấy mạng hắn ta. Phu phu phu, Sato lắc đầu, hắn ta thấy An Chiêu nhìn sang với ánh mắt khinh bỉ cũng không tranh luận điều gì. Nhưng hắn ta có thể nói chắc chắn, đổi lại là An Chiêu cũng sẽ giống vậy, vì chỉ có bản thân rơi vào cảnh giới kỳ lạ, mới có thể cảm nhận được cảm giác trong khoảnh khắc Triệu Khách đứng ra, dường như thứ đánh trúng không phải một người, mà là một sự dụ dỗ khiến người ta không thể kháng cự, là khen ngợi, là vinh diệu, cũng là tiền tài. Sự dụ dỗ trí mạng đó khiến người ta như thiêu thân lao vào lửa, cũng may mình cũng không vướng mắc. Điều duy nhất hoang mang là vì sao tên này có thể chống đỡ được một đao trí mạng của mình. Ngay lúc trong lòng Sato còn thấy hoang mang, An Chiêu đứng bên cạnh đột nhiên trợn tròn mắt, quay phát người lại, trong mắt xuất hiện vẻ kinh dị và ngạc nhiên, hét to, né tránh. Cái gì? Trong lòng Sato đang bàng hoàng suy nghĩ vấn đề vì sao Triệu Khách có thể chống đỡ một đao trí mạng của hắn ta, sau khi nghe được giọng nói của An Chiêu, phản ứng lại chậm nửa nhịp, nhưng phản ứng của hắn ta vẫn cực kỳ nhanh chóng, lúc thấy An Chiêu lùi lại, Sato còn chưa nhận ra đang xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, năng lực ghi nhớ cường đại của cơ bắp và bản năng dự đoán với nguy hiểm đã khiến cơ bắp của Sato làm ra phản ứng theo bản năng, một chân dậm thật mạnh, thân thể đã nhảy dựng lên từ dưới đất. Nhưng theo tiếng cạch khi mặt đất vỡ vụn vang lên, tinh thần Sato không khỏi trở nên căng thẳng, hỏng bét. Có lẽ là vận khí, có lẽ là ngẫu nhiên, vốn trên mặt đất nơi này trải tảng đá xanh không thể phá vỡ, đừng nói dẫm lên, dù có dùng thuốc nổ cũng đừng hòng làm nó nổ tung. Nhưng cũng vừa hay lúc này Phù Vân Thành đang nhanh chóng tan rã, bùn đất dưới tảng đá đã sớm bị móc trỏng, cũng có thể nghĩ đến lực lượng dùng đến từ động tác theo bản năng của Sato mạnh đến thế nào. Lại không khéo dẫm vào đường nối giữa hai tảng đá xanh, theo hai bên tảng đá vỡ vụn, một chân này của Sato lại khiến hai tảng đá xanh đột nhiên vỡ ra, nhưng phản ứng của Sato rất nhanh chóng, vừa phát hiện điều không ổn đã nhanh như tia chớp muốn rút chân ra từ trong khe hở, nhưng vừa rút ra lại không ngờ hai tảng đá xanh cũng bị nhấc lên theo, trong nháy mắt hai tảng đá xanh nặng ít nhất 100 cân đập vào nhau, cơ bắp trên mặt Sato run rẩy, thậm chí hắn ta có thể nghe được tiếng xương vỡ vụn giòn vang rất rõ ràng. À, tiếng kêu thảm thiết của Sato khiến An Chiêu ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, thấy Sato vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, hắn ta hét to, chạy mau, An Chiêu muốn ra tay, lôi kéo Sato đến một lần nữa nhưng không còn kịp rồi. Ầm ầm, sau lưng vang lên một tiếng ầm ầm to lớn, tiễn tháp hai bên gần như vỡ nát giáng xuống như trời long đất lở. Đáng chết, Sato nhìn đá vụn cuốn tới như dòng lũ, vô thức đưa tay đặt vào cây đao bên hông nhưng một trảo này lại bắt hụt. Vỏ đao trống rỗng lại không thấy bóng dáng thanh đao đâu. Trong thoáng chốc, Sato nghĩ đến vừa rồi vì giữ mạng, mình đã quyết định từ bỏ thanh đao. Điều này khiến vẻ mặt Sato trở nên cứng đờ, không nhịn được ngẩng đầu nhìn tro bụi cuốn tới trước mặt, ngu ngốc, ầm ầm, một mảnh đá vụn bụi mù trước mặt mang theo xung lực kinh khủng, trong nháy mắt nuốt hết tất cả. Cộc cộc cộc, Triệu Khách bị heo mập đè chặt dưới người, bên tai là tiếng tảng đá va chạm và ma sát. Ầm. Triệu Khách liếc mắt nhìn ra ngoài từ khe hở giữa thân thể heo mập và lòng đất, chỉ thấy một tảng đá lớn đường kính khoảng 3 thước lao như bay đến chỗ bên cạnh hai người không xa, tảng đá đập xuống đất thanh thế to lớn. Tảng đá kia có trọng lượng ít nhất 2-3 tấn, đập vào chỗ cách hắn và heo mập chưa đến 3-4 mét, chấn động đến mức trước mặt Triệu Khách lắc lư. Nếu thật sự đập trúng, với trạng thái hiện tại của hắn và heo mập, đoán chừng không chết cũng phải tàn phế. Ngươi điên rồi! Lão tử suýt tưởng ngươi đã xong đời, chương 1968 rời đi bên tai Triệu Khách vang lên tiếng quát to của heo mập, trên người Triệu Khách có nửa giọt máu cương thi của hắn ta, nếu Triệu Khách chết tha hương, mình cũng phải xong đời, chỉ cần Triệu Khách có thể thuận lợi thoát thân, cùng lắm mình bị chặt đến gần chết nhưng muốn chết thật e rằng cũng không dễ dàng, với suy nghĩ của heo mập, chỉ cần không chết sớm muộn cũng có cơ hội xoay người. Ai biết Triệu Khách to gan như vậy, xông lên làm mồi nhử. Triệu Khách nghe vậy cũng không nhận ra hàm ý của lời này, ngược lại mắng, ngươi không tử tế, trong không gian khủng bố lần trước đã chủ tâm trọng vận khí của ta, ta nói sao vận khí của ta đột nhiên trở nên kém như vậy. Triệu Khách cũng vừa biết được việc heo mập trọng vận khí từ bên đại đầu. Về phần vì sao đại đầu biết được, Triệu Khách cũng không rõ ràng lắm, lúc đầu Triệu Khách còn không tin, nhưng cẩn thận nghĩ lại lúc trước thỉnh thoảng heo mập lại tiếp cận hắn, muốn đưa tay khoác vai hắn, trong lòng cũng không khỏi nghi ngờ. Cách đại đầu nói là sáng tạo cơ hội cho heo mập, trộm vận khí của hắn ta. Mặc dù vận khí là thứ đồ chơi hư vô mờ mịt, nhưng sau khi trải qua nhiều như vậy, trong lòng đại đầu rất coi trọng thứ đồ chơi vận khí này. Một mạng hai vận ba phong thủy, hiển nhiên câu nói này không phải không có lý do. Nếu heo mập có thể trộm được vận khí, này lên kia xuống, chưa chắc bọn họ đã không có cơ hội. Sau khi heo mập nghe Triệu Khách nói xong, đầu tiên hơi ngạc nhiên, sau đó khuôn mặt lại đen đến tận nhà bà ngoại, nếu không phải hiện tại hắn ta và Triệu Khách có mối quan hệ đặc thù, e rằng cũng muốn bóp chết Triệu Khách. Một bụng uất ức kìm nén đến khuôn mặt cũng đỏ bừng, lại không biết nên nói thế nào. Được rồi, sau này chú ý một chút, đừng trộm vận khí của ta. Triệu Khách thấy dáng vẻ uất ức của heo mập cũng không tiện truy cứu điều gì nữa. Lại không biết sau khi heo mập nghe được câu này suýt thì nhảy dựng lên, muốn nói cho tên khốn Triệu Khách biết, chính vì mình trộm vận khí của tên này nên suýt nữa chết trong không gian khủng bố lần trước. Hít, heo mập thở sâu, cố gắng để mình giữ vững sự tỉnh táo, nói thầm, tên đen đuổi nhà ngươi, ai trộm vận khí của ngươi xui xẻo tám đời. Nhân lúc này, Triệu Khách rút lưỡi đao ở trước ngực ra, trên thanh đao này sáng như bạc như tuyết, lúc này tro bụi che trời tất nhiên không nhìn ra. Nhưng nếu đặt dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy trên lưỡi đao sáng như bạc sẽ sinh ra một vòng màu đỏ hồng nhàn nhạt. Lúc này, kiếm khí sắc bén còn bị ánh bạc mãnh liệt bao bọc cuốn quanh ở đầu lưỡi đao. Cây đao này có thể thương tổn heo mập, tất nhiên uy lực không thể coi thường. Tuy uy lực của cây đao có mạnh, nhưng dường như lực lượng ấn ký của câu thuần ấn trên tay Triệu Khách có thể khống chế cây đao này, thậm chí là cao hơn Sato. Trong lòng Triệu Khách khẽ động, ánh mắt nhìn về phía lòng bàn tay của hắn. Quả nhiên, ấn ký màu bạc trong lòng bàn tay đã biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại một điểm ánh sáng bạc ảm đạm như sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Lúc đó hắn bị U Dương Su ấn lên ấn ký này, U Dương Su nói ấn ký này có thể chống đỡ ba lần tổn thương trí mạng cho hắn. Lúc này tính toán ra cũng được hai lần, một lần bị lưỡi đao xuyên tim, lần thứ hai là bị luồng kiếm khí mãnh liệt trên lưỡi đao này đánh tới. Đi mau! Nơi này không chịu nổi nữa, thấy chấn động xung quanh càng ngày càng mạnh. Heo mập thay đổi sắc mặt không dám tiếp tục ở lại nữa, chủ động cởi bỏ dây chuyền ác mộng, kéo Triệu Khách lão đảo chạy về phía trước. Theo cảm giác chấn động càng ngày càng mạnh, mọi người thấy toàn bộ thành quan trước mắt bắt đầu sụp đổ. Ngọc trụ sơn vàng đồ sộ chống trời đổ xuống cuốn lên bụi mù vạn trượng như ngày tận thế. Không tốt, nơi này sắp không chịu được nữa. Có người hét lên muốn nhanh chóng rời khỏi. Nhưng thành quan trước mắt đang sụp đổ, lúc này xông vào hiển nhiên không thể thực hiện được. Chỉ có thể chờ sau khi động đất qua đi lại mau chóng lao ra, rời đi thật nhanh. Hai tên này không muốn sống nữa sao, vẫn còn đánh nhau. Lúc này có người đưa mắt nhìn về phía hai người Vương Ma Tử và Thiệu Băng cách đó không xa. Phanh phanh phanh. Cách đó không xa, chỉ nghe từng tiếng nắm đấm như kình cung như sấm rền thỉnh thoảng vang lên. Trong bầu không khí đục ngầu, tốc độ của hai người vốn đã nhanh, lúc này chỉ có thể thấy cái bóng mơ hồ như đang đánh nhau túi bụi. Hồn nhiên không quan tâm đá vụn không ngừng sụp xuống xung quanh, hai người này đều là người đưa thư hệ cận chiến, là cao thủ hàng đầu. Từ xưa văn không đệ nhất, võ không đệ nhị, hai người cũng không phải cùng một phương hướng lên cấp, lúc này giao thủ trong lòng đều nghẹn một hơi. Bọn họ muốn so sánh rốt cuộc cách tiến giai của ai mạnh hơn, càng có tiềm lực hơn. Trong lúc ngươi tới ta đi, giao thủ đã không dưới 10 lần. Thiệu Băng thắng trên mặt năng lực. Nhưng Vương Ma Tử lại dùng võ đạo càng vượt trên Thiệu Băng một đầu, ít nhất, cho dù Thiệu Băng muốn chiếm được ưu thế trước mặt Vương Ma Tử cũng là chuyện không thể nào. Âm âm, chương 1969 rời đi, 2, theo tiếng bụi mù âm âm dần dừng lại, thời gian trôi qua cảm giác chấn động mạnh mẽ xung quanh cũng bình tĩnh trở lại. Các ngươi xem, bọn họ đã chạy, lúc này có người tinh mắt, từ xa đã thấy một đoàn người Triệu Khách đã dọc theo dây sắt bò qua phù đảo phía sau. Thiệu Băng đang giao thủ với Vương Ma Tử thấy thế ngạc nhiên, ra tay kém nửa tấc, có thời gian cho ngươi phân tâm. Chỉ kém nửa tấc cũng bị Vương Ma Tử bắt được cơ hội, hung hăng đập mạnh một quyền vào trên mặt Thiệu Băng. An Chiêu, ngươi đang thất thần cái gì? Tuy bị Vương Ma Tử đánh một quyền nhưng Thiệu Băng lại càng giận không thể dừng được, nổi giận gầm thét với An Chiêu ở một hướng khác của đống đổ nát. Sắc mặt An Chiêu thay đổi, hắn ta biết Thiệu Băng nổi giận thật, ánh mắt liếc nhìn Sato bị dìm ngập dưới đá vụn. Cắn răng một cái, được rồi, dù sao cũng không chết được. Nói xong, An Chiêu xoay người lại, thân thể như một quả cầu lửa nóng rực đập về phía một đoàn người Triệu Khách. Lúc này một đoàn người Triệu Khách đang leo lên khóa sắt, sợi khóa sắt này nối liền với phù đảo đằng sau. Sợi xích sắt thô to như phần eo của người trưởng thành, thậm chí dẫm lên cảm giác còn vững vàng hơn trên mặt đất. Chỉ có điều, lúc này Triệu Khách ngoại trừ phải ông Gia Ngọc, còn phải vác Camille ở trên lưng. Ngươi nói xem ngươi có thể can đảm hơn chút không? Triệu Khách cõng Camille, lúc này vị thiên hậu âm nhạc kim loại nặng của Bắc Mỹ lại như một bãi bùn nhão ghé vào trên lưng hắn. Thậm chí Triệu Khách có thể cách túi thịt an toàn đầy đặn khoa trương, cảm nhận được nhịp tim của nàng đập cực nhanh. Có thể thấy Camille sợ hãi không trung như thế nào, tuy năng lực người đưa thư có thể thay đổi rất nhiều, thậm chí chữa được rất nhiều tật bệnh. Nhưng đối với loại bệnh tâm lý thường thường này cũng không có quá nhiều tác dụng. Đối mặt với câu hỏi của Triệu Khách, Camille chỉ nghiến chặt răng, dường như hô hấp cũng trở nên khó khăn, chỉ cần ánh mắt hơi đảo qua xung quanh một chút, trong đầu đã không nhịn được sinh ra cảm giác choáng váng mãnh liệt. Oanh! Ngay vào lúc này, một quả cầu lửa nóng rực đột nhiên nổ tung trên xích sắt. Đinh linh, uy lực của quả cầu lửa không tính lớn, nhưng lại khiến khóa sắt bắt đầu lắc lư không ổn định. Lần này, tay Camille không khỏi chọc mạnh vào trên vai Triệu Khách, móng tay như muốn bóp thẳng vào thịt Triệu Khách. Bước chân Triệu Khách khựng lại, lạnh nhạt quay đầu nhìn, thấy An Chiêu lạnh lùng đứng ở phần đuôi khóa sắt. Vậy đã muốn đi? Không chào hỏi sao? An Chiêu đứng ở phần đuôi khóa sắt, hai con ngươi bắt đầu đánh giá đám người Triệu Khách. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, lúc An Chiêu đến thật không may đám người Triệu Khách đang ở giữa khóa sắt, không có chút không gian né tránh nào. Các ngươi đi đi, ta cố sức ngăn cản, heo mập đứng ở cuối cùng ra hiệu đám người Triệu Khách nhanh rời đi, mình lại rút ra quỷ đầu đại đao, trường đao đặt ngang trước ngực, trong lòng đã chuẩn bị sẵn dự tính xấu nhất. Ngươi, An Chiêu chẳng thèm nhìn đến heo mập, trong tình huống hiện tại heo mập cũng là một cái bia, dù có thân thể cương thi thì sao? Lại thêm ta thì sao? Giọng nói quen thuộc truyền đến khiến An Chiêu ngạc nhiên quay phát đầu lại, nhìn theo hướng phát ra giọng nói, không thể nào. Giọng nói quen thuộc này, không phải ai khác chính là Tề Lượng, sao Tề Lượng có thể chạy đến đây? Chẳng lẽ hai đồng bạn của bọn họ còn không đối phó được một Tề Lượng? Nhưng ngay lúc An Chiêu quay đầu lại mới nhận ra nguyên nhân trong đó. Hắn biết bay, dưới chân Tề Lượng dẫm lên thánh quang thuận ánh vàng lóng lánh, tay trái cầm kèn, tay phải cầm thêm một thanh trường mâu. Từ lần trước Triệu Khách và Tề Lượng gặp nhau, tên này đạp chân lên thánh quang thuẫn, dáng vẻ lăng không phi hành khiến Triệu Khách rất hâm mộ. Tuy năng lực phi hành cũng không mạnh, nhưng loại năng lực này lại rất ít ỏi, thậm chí nói là phượng mao lân giác để hình dung cũng không đủ. Cho dù thực lực như Thiệu Băng cũng không có năng lực phi hành, có thể thấy trình độ khan hiếm của loại năng lực này. Tuy thánh quang thuẫn không phải năng lực phi hành, nhưng được con tem khác của Tề Lượng gia trì, rõ ràng là năng lực phòng ngự lại bị Tề Lượng biến thành ngự kiếm thuật. Về phần hai người phụ trách đánh lén Tề Lượng, sau khi tiến về mới phát hiện không phải bọn họ ám sát Tề Lượng, mà là một nhóm người Tề Lượng đã sớm chờ bọn họ chạy đến. Sau khi Tề Lượng xông ra khỏi Đại Lao, chuyện thứ nhất là đi tìm một nhóm người Vương Linh Linh. Trùng hợp đám người Ngô Á và những người bỏ trốn trước đó đều đi cùng Vương Linh Linh. Lúc này, e rằng hai vị kia đang quần ẩu với đám người Ngô Á, căn bản không rảnh để ý đến Tề Lượng. Cộng thêm có Thánh Quang Thuẫn, Tề Lượng mới có thể chạy tới nhanh như vậy. Cho ngươi, Tề Lượng vung tay ném cho Triệu Khách một cái bình nhỏ, Triệu Khách nhận lấy nhìn, trong bình lại là ải cước hổ. Ải cước hổ bị nhốt trong bình có vẻ tinh thần không được tốt, thật ra điều này cũng không kỳ quái. Đây cũng không phải Tề Lượng ngược đãi hắn ta, mà là bản thân Tề Lượng có khí tức thánh quang dày đặc, đây đúng là sự tra tấn với ải cước hổ. Chương 1970 Bần đạo thấy ngươi có họa sát thân thấy thế, Triệu Khách gật đầu cất cái bình vào trong ngực. Ánh mắt nhìn về phía Tề Lượng lại trở nên phức tạp. Nói không ra được là vui vẻ hay không vui, các ngươi đi nhanh đi. Tề Lượng thở sâu, né tránh ánh mắt Triệu Khách nhìn sang, xoay người đưa lưng về phía một đoàn người Triệu Khách. Có lúc đối thủ cũng là một chiếc gương, đối mặt với bất kỳ người nào, Tề Lượng sẽ không cảm thấy mình có chỗ nào không đúng, nhưng đối mặt với Triệu Khách, e rằng chỉ có hắn ta và Triệu Khách hiểu rõ nhất cảm giác trong lòng Tề Lượng. Đi, Triệu Khách thở sâu. Hai tay ôm chặt Gia Ngọc, quay người bước nhanh về phía trước. Đợi chút. Một vấn đề cuối cùng, hung thủ lúc trước có phải là ngươi không? Tề Lượng đột nhiên gọi Triệu Khách lại, Triệu Khách cau chặt lông mày, hắn biết Tề Lượng đang nhắc đến việc ở Thiên Miêu Trại. Đây là vấn đề lớn nhất trong lòng Tề Lượng, từ đầu tới cuối đều chặn ngang trong ngực hắn ta, mỗi lần về thôn nhìn thấy Hắc Béo, trong lòng hắn ta luôn cảm thấy đặc biệt khó chịu. Triệu Khách suy nghĩ cũng không dừng lại, ngược lại còn bước nhanh hơn, nói. Chờ ngươi sống sót, ta sẽ nói cho ngươi biết. Triệu Khách hiểu rõ lúc này nói cho Tề Lượng biết đáp án cũng không phải một lựa chọn quá tốt. Đối mặt với câu trả lời của Triệu Khách, Tề Lượng đột nhiên siết chặt hai tay nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, đưa mắt nhìn một đám người Triệu Khách rời đi. Muốn chạy? Đã hỏi qua ta chưa? Thấy một đoàn người Triệu Khách muốn đi, vẻ mặt An Chiêu khẽ thay đổi, ánh mắt nhanh như tia chớp liếc nhìn xung quanh. Hắn ta biết có Tề Lượng ở đây, muốn ra tay với đám người Triệu Khách cũng không dễ dàng, nhưng An Chiêu không chỉ lòng dạ ác độc, càng là có dũng có mưu, sau khi ánh mắt nhìn thoáng qua sợi khóa sắt trước mặt lại trở nên hung ác. Một quả cầu lửa bị An Chiêu hội tụ trong lòng bàn tay, ngọn lửa màu đỏ thẫm trải qua sự gia trì từ năng lực đặc thù của An Chiêu, trong chốc lát quả cầu lửa biến thành màu xanh trắng. Trong chốc lát, đống đổ nát xung quanh không thể chịu nổi nhiệt độ cao như vậy, nhanh chóng bị thiêu đốt bốc cháy. Trong khoảng thời gian ngắn, ngọn lửa lớn nhanh chóng châm lửa cả đống đổ nát này. Tề Lượng cau chặt lông mày chỉ vẫy tay một cái, 12 mặt thánh quang thuẫn vần quanh bên người. Thánh quang thuẫn này cũng không phải là năng lực của con tem Bạch Ngân, nhưng ở trong tay Tề Lượng lại được khai phá đến trình độ cực hạn. Hiện tại, chỉ thấy thánh quang thuẫn xếp chồng một tầng lại một tầng, có thể gọi là phòng ngự không thể phá vỡ. Cho dù một mặt vỡ vụn, dựa vào thực lực hiện tại của Tề Lượng hoàn toàn có thể lập tức gọi ra mặt thứ hai, mặt thứ ba, liên tục không ngừng sinh sôi thêm một lần nữa. Nhưng An Chiêu thấy thế lại nhếch miệng nhe răng cười, hắn ta nhận ra thánh quang thuẫn của Tề Lượng rất cường đại, nhưng cứ như vậy đã thả đám người Triệu Khách rời đi lại là chuyện không thể nào. Đi, An Chiêu vung quả cầu lửa trong tay ra, nhưng mục tiêu không phải một đoàn người Triệu Khách, mà là sợi khóa sắt dưới chân đám người Triệu Khách. Ngươi dám? Thấy An Chiêu lại ra tay muốn đốt xiềng xích, Tề Lượng vừa kinh vừa sợ không ngờ An Chiêu lại tàn nhẫn như thế. Một khi xích sắt bị đốt đứt, những người đưa thư đằng sau cũng bị nhốt trong phù vân thành sắp vỡ nát, đây hoàn toàn là chiêu thức giết địch 1000, tự tổn 800. Đáng tiếc, Tề Lượng đã không kịp ngăn cản. Quả cầu lửa nổ tung ở phần đuôi xích sắt, ngọn lửa màu trắng như giòi trong xương lập tức châm lửa xích sắt. Đinh linh linh, dưới chân đám người Triệu Khách chao đảo, không nhìn được quay đầu nhìn lại. Sau khi thấy xích sắt đang nhanh chóng hòa tan, một luồng khí lạnh theo xoang mũi chui vào phế phủ của Triệu Khách, chạy đi. Trong chốc lát, sắc mặt Triệu Khách thay đổi, mấy người bọn họ đều không có năng lực phi hành, một khi rơi xuống chắc chắn phải chết. Lúc này, nhân lúc xích sắt còn chưa đứt gãy, Triệu Khách một bước đi đầu nhanh chóng lao về phía trước. Tề Lượng vội vàng xoay người, muốn dùng thánh quang thuẫn đón đỡ Triệu Khách trước tiên, nhưng trong nháy mắt xoay người, một cảm giác nóng rực mãnh liệt đánh đến từ sau lưng. Lít nha lít nhít quả cầu lửa bị An Chiêu khống chế hình thành mưa lửa dày đặc, điên cuồng đập về phía Tề Lượng. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, ba bốn mặt thánh quang thuẫn nổ tung đầu tiên, theo đó quả cầu lửa đánh đến càng thêm dày đặc, hồn nhiên không cho người ta chút cơ hội thở dốc. Tinh hồn bạo phát, sau khi tiêu hao 30 điểm bưu điện kích hoạt, trong vòng 3 phút tốc độ thả ra tất cả năng lực tăng lên 200%, nhưng sự tiêu hao của tất cả năng lực tạm thời tăng lên một lần. Lúc này, có thể nói An Chiêu đã bật hết hỏa lực, hồn nhiên không để ý đến sự tiêu hao của mình, điên cuồng gọi ra quả cầu lửa đánh về phía Tề Lượng, căn bản không cho Tề Lượng cơ hội đi cứu viện đám người Triệu Khách. Trong lúc nhất thời, Tề Lượng bị áp chế đến không thở nổi, cho dù là 12 mặt thánh quang thuẫn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cho dù muốn chia ra một mặt trợ giúp đám người Triệu Khách, nhưng vì nguyên nhân khoảng cách khiến thánh quang thuẫn của hắn ta cũng không thể đạt đến khoảng cách xa như vậy.